Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1495, ba đời hoạt tử nhân. 2. Ngâm, theo sát phía sau, một tiếng rồng ngâm vang vọng cung điện dưới lòng đất, tựu ở đánh bay ba người phía sau. Tên kia cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân đột nhiên tiếng rít một tiếng. Một đôi chỗ trống đáng sợ con ngươi, lập tức hướng về trong ba người thực lực cao nhất, tương tự cũng là uy hiếp thịnh nhất Tà Đế lão nhân nhìn tới. Sư phụ, Vương Dung run lên trong lòng, lập tức cảm giác được cái gì, đột ngột đổi sắc mặt, cứ việc cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân còn không hề làm gì cả. Thế nhưng trong chớp mắt này, Vương Dung nhưng cảm giác sư phụ chính diện lâm một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Vù, sau một khắc, một thân Đông Hán trường bào trung niên cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân cả người kim quang tăng vọt, mọi người ở đây ánh mắt, tay phải của hắn duỗi một cái, thăm dò qua sau đầu, chỉ thấy tòa lầu kia vũ trạng, tam thập tam thiên, đột nhiên kịch liệt bạo co. Trong nháy mắt ngưng hóa thành một căn 22 tiết màu vàng trường kích. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người nhìn ra tâm thần kinh hãi không thôi. Không ai từng nghĩ tới, đại la những người thừa kế sau lưng, tam thập tam thiên, lại còn có mạnh mẽ như vậy năng lực. Mà xa xa, trung niên cung điện dưới lòng đất người truyền thừa đem, tam thập tam thiên, hóa thành trường kích. Nắm ở trong lòng bàn tay, không có chút nào do dự, người kích hợp nhất, khí tức tăng vọt mấy đoạn, có như một đạo màu vàng như gió bão bắn nhanh ra, hướng về xa xa Tà Đế lão nhân bắn mạnh mà đi. Trong chớp mắt này, trong hư không khí tức lập tức căng thẳng tới cực điểm. Không được, thấy cảnh này, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân cũng là vẻ mặt chợt biến. Trong ba người lấy Tà Đế lão nhân thực lực cao nhất, cũng là trận đại chiến này hạt nhân, trung niên cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân một thân đáng sợ, chí dương chí cương, mạnh mẽ vô cùng đại la cương khí, đổ có hơn nửa đều là bị Tà Đế lão nhân chặn lại. Nếu không như vậy, mọi người đơn đả độc đấu, sợ là sớm đã giống như tứ cực võ quân. Một cái đối mặt đã bị này chút cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân đánh chết. Hoạt tử nhân giết chết Tà Đế, đón lấy tất cả những người khác đều là tử lộ một cái. Mau ngăn cản hắn, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Oanh oanh, sau một khắc, không có chút nào do dự, Tịch Ly lão tổ cùng Ô Thương thôn trưởng cố nén thương thế, cơ hồ là đồng thời bắn mạnh mà ra. Ô Thương thôn trưởng trong tay màu trắng gậy dùng sức ném đi. Ở giữa không trung gào to một tiếng, hóa thành một cái hơn 10 thước bạch long, đầu tiên hướng về cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân nhào tới. Mà Tịch Ly lão tổ phía sau, từng luồng hơi nước tụ tập mà đến, cấp tốc hóa thành một mảnh phong ba, ở giữa không trung hóa thành vô số lông châu châm nhỏ giống như nước đao dao băng. Hướng về cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân ngợp trời bắn nhanh mà đi. Này chút lông châu giống như nước đao dao băng là Tịch Ly lão tổ một trong những tuyệt học. Có thể theo lỗ chân lông, khiếu huyệt tiến nhập võ giả trong cơ thể. Theo huyết dịch, kinh mạch khắp nơi thân đi khắp. Một khi tiến vào bên trong cơ thể, sinh tử tửu không thể theo chính mình. Cái này cũng là Tịch Ly lão tổ mạnh mẽ và đáng sợ chỗ. Tịch Ly lão tổ cùng trận chiến này quan hệ không lớn, nhưng là từ dưới đất tiến nhập cung điện dưới lòng đất phía sau, tất cả tựu không thể theo hắn. Tà Đế vừa chết, Tịch Ly lão tổ cũng chỉ có đường chết một cái. Mà xa xa, Tà Đế lão nhân trắng xám nghiêm mặt sắc, tương tự xuất hiện giữa trời. Vạt áo của hắn trên tràn đầy máu tươi, thế nhưng vẻ mặt nhưng vĩnh viễn là như vậy trấn định. Tựa hồ vĩnh viễn không có gì có thể để hắn trở nên động dung. Dung Nhi, đi mau. Trong chớp mắt, Một thanh âm truyền vào đầu óc, lập tức ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào đầu óc. Tà đế Trương Văn Phù, Ô Thương thôn trưởng, còn có Tịch Ly lão tổ, đương thời đứng đầu nhất ba tên cự phách cùng bên trong cung điện dưới lòng đất trung niên hoạt tử. Nhân tầng tầng đụng vào nhau. A, chỉ nghe liên tiếp mấy trận tiếng kêu thảm thiết, cuồn cuộn kim quang bên trong, ba bóng người bị sóng lớn giống như bàng bạc đại la cương khí cùng nhau đánh bay ra ngoài. Sư phụ, một sát na kia, Vương Sung cả người rung bần bật, rốt cục la thất thanh. Mặc dù ở thời khắc cuối cùng, sư phụ lo lắng nhất cũng vĩnh viễn đều là mình. Nhìn giữa không trung bay ra ngoài bóng người kia, còn có trong đầu cái kia đạo già nua, thanh âm quen thuộc, Vương Sung trong cơ thể huyết dịch nháy mắt hướng về đầu trên chảy dòng. Xa xa, cái kia tràn ngập kim quang, vô số tất cả lớn nhỏ màu vàng la bàn, lít nhà lít nhít, tiền tiền hậu hậu, tạo thành một tòa pháo đài to lớn. Mà trong pháo đài, trung niên cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân vẻ mặt lạnh lùng, thân thể thẳng tắp, trong tay nắm 22 tiết màu vàng trường kích, có như dãy núi sừng sững, lại không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Tòa này đại la tiên trận đem ba người công kích toàn bộ hóa giải, chống đỡ cản lại, nhìn giữa cung điện dưới lòng đất phảng phất tử thần giống như vậy. Vô cùng mạnh mẽ cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân. Trong lòng mọi người đều dâng lên thật sâu tuyệt vọng. Không ai từng nghĩ tới, tập hợp đủ sức ba người, lại vẫn là không cách nào chiến thắng hắn. Đại La Tiên công chỗ cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Oanh, ngay vào lúc này, mặt đất rung chuyển, đủ có 1m8 cao hoạt tử nhân tay cầm màu vàng trường kích, đột nhiên đi về phía trước hai bước, lần thứ hai khóa chặt phía trước tà đế lão nhân. Toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, máu tươi bay tung tóe. Đến hiện tại đã không có người có thể ngăn cản được hắn. Sư phụ, thấy cảnh này, Vương Sung trong lòng không nhịn được mãnh liệt run rẩy. Hắn cường nhắc đến cương khí nghĩ muốn đứng dậy, gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này. Nhưng mà vừa mới động, một trận đau đớn kịch liệt lập tức từ các vị trí cơ thể truyền đến. Cả người thân thể phảng phất xé rách. Vào giờ phút này hắn thương thế bên trong cơ thể, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Liên tục ác chiến, không ngừng mà vận dụng cương khí, lại thêm cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân một trường kia, đã để hắn mất đi năng lực chiến đấu. Lão thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ, các người mang tới Sung Nhi mau nhanh rời đi nơi này. Ta tới ngăn cản cái này hoạt tử nhân. Vừa lúc đó, tà đế lão nhân thanh âm đột nhiên ở trong tai mọi người vang lên. Hắn quần áo trên người phá nát, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng là vô cùng kiên định. Trong chớp mắt này tà đế lão nhân không có hoảng hốt chút nào, trái lại lộ ra một luồng vô cùng bình tĩnh cùng thong dong, tựa hồ trong lòng sớm đã có nào đó loại giác ngộ cùng tương ứng chuẩn bị. Sau một khắc, không có chút nào do dự, không lo được thương thế trên người, tà đế lão nhân thân thể nhảy lên, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hướng về đối diện hoạt tử nhân đột nhiên nhào tới. Sư phụ, Vương Sung rốt cục không nhịn được kêu to lên. Văn phù huynh, tà đế. Mà bên trong cung điện dưới lòng đất, Ô Thương thôn trưởng cùng Tịch Ly lão tổ cũng hiểu tà đế lão nhân quyết tâm, trong lòng trận trận run rẩy. Oanh, mà đối diện, thân thể cao lớn hoạt tử nhân, trên mặt không chút biểu tình. Tửu ở tà đế lão nhân nhào tới chớp mắt, bàn chân của hắn đạp xuống, nhất thời có như một phát pháo đạn giống như xuất hiện giữa trời. Một sát na kia, khổng lồ cương khí có như sơn băng hải tiếu giống như vậy phun ra, cái kia thật lớn kim quang, lệnh thiên địa cũng vì đó thất sắc. thời gian đều tựa như vào đúng lúc này đình chỉ lại. Thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công, ở trong giới tông phái Yên Diệt thất truyền đã mấy trăm năm thời gian. Nhưng mà mặc dù như thế, nó thân là trung thổ thần châu đệ nhất võ học địa vị, nhưng là ai đều không thể dung chuyển, dù cho là đại âm dương thiên địa tạo hóa công, hay hoặc giả là vạn thiên khí hải thuật như vậy tuyệt học khoáng thế. Ở đại la tiên công trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ, cúi đầu xưng thần, mà trong cung điện dưới lòng đất đại la tiên công những người thừa kế, tuy rằng hoàn toàn tách biệt với thế gian, Yên Diệt mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, vẫn như cũ lấy thực lực khủng bố hướng về tất cả mọi người biểu diễn đại la tiên công địa vị. 10 mét, 8 mét, 6 mét, nhìn sư phụ bóng lưng, còn có đối diện càng ngày càng gần cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân. Vương Sung trong lòng u ám tới cực điểm. Không thể, tuyệt đối không thể. Vương Sung song quyền nắm chặt, môi run, sắc mặt càng là tái nhợt, không có bất kỳ màu máu. Ở lần lượt trong khi chung, sư phụ ở trong lòng hắn đã sớm chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu. Đối với Vương Sung tới nói, trong nội tâm càng là coi hắn là thành phụ thân giống như tồn tại. Trong cơ thể trong kinh mạch cương khí còn ở nổi khùng, đau khổ kịch liệt dường như hàng vạn con kiến cắn xé, không ngừng từ các nơi truyền đến. Thế nhưng trước mắt sắp phát sinh tất cả, so với trong cơ thể cương khí tháo chạy còn muốn lệnh người thống khổ cùng khó có thể tiếp thu. Nhất định còn có cơ hội, nhất định còn muốn cơ hội. Vương Sung hai mắt đỏ ngầu, gắng gượng hai tay, dựa lưng vách tường, thân thể không ngừng mà run rẩy, cật lực từ dưới đất đứng lên thân đến. Trong cơ thể hắn cương khí có như có hàng vạn con ngựa chạy chồm giống như lẫn nhau xung đột lẫn nhau, bất cứ lúc nào nằm ở tan vỡ, tê liệt biên giới. Thế nhưng Vương Sung nhưng hồn nhiên không để ý. Vù, sau một khắc, làm Vương Sung ánh mắt xẹt qua trung niên cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân bên ngoài cơ thể. Rộng rãi vạn tượng, chấn nhiếp nhân tâm màu vàng la bàn pháo đài thời điểm. Trong chớp mắt, Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên run rẩy một chút. Đây là trung niên cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân bên ngoài cơ thể kim quang thái quá mãnh liệt, hắn hiện ra cái kia loại không thể địch nổi thực lực, che giấu cái khác hết thảy tất cả, để người theo bản năng nhớ kỹ hắn mạnh mẽ vô cùng hình tượng. Coi thường này chút hoạt tử nhân ở khi còn sống thời điểm, cũng chẳng qua là từng cái võ giả thực lực cường đại. Bọn họ một dạng sẽ bị thương, một dạng sẽ có những người khác tất cả kẽ hở. Này tên hoạt tử nhân bên ngoài cơ thể vẫn có hàng trăm hàng ngàn, to to nhỏ nhỏ, lít nhà lít nhít màu vàng la bàn tạo thành phòng ngự pháo đài. Tất cả cương khí công kích gặp phải tòa này màu vàng pháo đài đều sẽ bị tầng tầng hóa đi. Nhưng ở nơi này một sát, làm tên kia hoạt tử nhân bay lên trời chớp mắt, Vương Sung lần thứ nhất chú ý tới, ở hắn chân trái tiểu chỉ đối ứng vị trí lại thiếu một khối lớn chừng bàn tay màu vàng la bàn. Sống trên thân người chết màu vàng la bàn pháo đài đại trận nội bộ la bàn. Một vòng tiếp một vòng, lẫn nhau liền tiếp. Bất luận cái nào hơi nhỏ địa phương đều sẽ có đại la cương khí hóa thành la bàn hoàn hộ. Vì lẽ đó làm Vương Sung cảm giác được pháo đài bên trái hạ giác thiếu mất một khối thời điểm, cơ hồ là bản năng cảm giác đến có cái gì không đúng. Ở lúc đầu nghi hoặc phía sau, Vương Sung trong lòng ngẩn ra, trong chớp mắt hiểu cái gì, ngón chân của hắn bị tổn thương. Vương Sung tinh thần lực mạnh mẽ biết bao, được yểm thú sức mạnh, hắn hiện tại tinh thần lực mạnh mẽ thậm chí càng vượt xa sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng bọn họ. Mặc dù không cách nào vận dụng cương khí, nhưng Vương Sung cường đại tinh thần cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Vương Sung tinh thần có thể nhận biết được trước mắt này danh địa cung hoạt tử nhân cùng trước mình đã từng gặp bất luận cái nào hoạt tử nhân cũng khác nhau. Hắn thiên phú dị bẩm, lại nắm giữ lục căn ngón chân, trời sinh lục căn ngón chân người, trong cơ thể kinh mạch nhất định cùng người thường có khác biệt. Vương Dung không biết hắn là vì tu luyện Đại La Tiên Công, vì lẽ đó chính mình lột bỏ một căn nguyên chỉ, hay hoặc giả là ở nào đó trong trận chiến đấu bị thương. Tóm lại ở giày của hắn lý bên dưới, rõ ràng thiếu thứ 6 căn nguyên chỉ, lúc bình thường, coi như là có tâm cũng rất khó nhìn đi ra. Thế nhưng cùng Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ trong kịch chiến, mãnh liệt cương khí rung động rõ ràng dẫn phát rồi hắn trên người chỗ này tai họa cũ, làm cho nguyên bản thuần rách địa phương lần thứ 2 nứt ra. Trọng yếu hơn chính là, Vương Dung phát hiện bởi vì loại này tiên thiên thiếu hụt, cái kia loại mạnh mẽ, thần bí, trên cơ thể người bề ngoài viết tinh thần cấm chế cũng không có bao trùm đến chỗ này chân trái tiểu. Chỉ địa phương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.